99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 498. Bị nàng lừa gạt 20 mấy năm. Lão công, chúng ta trở về đi thôi. Trở về Khang Thành. Tô Thiên Từ hít mũi một cái. Ta hối hận, sớm biết sẽ gặp phải loại chuyện này. Không bằng lúc trước cũng không cần đến đế đô. Bị người đuổi ra không nói, còn kém chút mất mạng. Ân, trở về. Lệ Tư Thừa khẽ vuốt nàng phát, ôn nhu nói, đừng sợ, không có việc gì. Đột nhiên, Lệ Tư Thừa điện thoại di động reo, là La Chiến. Uy, lão nhị. Ân, không phải gia hỏa kia. Gia hỏa kia còn không có về nước đây. Hơn nữa cùng ngươi từng có không thoải mái người, cũng đều không có ở đây đế đô. Vì đề phòng vạn nhất, ta còn toàn bộ taxi trò chuyện ghi chép, toàn bộ không có phát hiện. Hơn nữa các ngươi không phải lâm thời quyết định đi đế đô. Chỉ có người trong nhà biết không? Những người kia chính là có 3 đầu 6 tay. Cũng không đưa tới xa như vậy à. Ngoại trừ ngươi vừa mới cho ta báo qua danh tự những người này. Còn ai có cái này động cơ? Ngươi hồi tưởng một chút. Điện thoại gác lại tại Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ trung gian. Nàng cũng là nghe được lời này rõ rõ ràng ràng. Nhíu mày khổ tư mộng tưởng. Sau nửa ngày, mới nói ra một cái tên. Đường Mộng Dĩnh. Đường Mộng Dĩnh tại Khang Thành đệ nhất bệnh viện. Còn không có xuất viện đây. Hơn nữa trên người nàng không có công cụ truyền tin. Nguyệt Quế đang tại chiếu cố lấy nàng. Không có những người khác cùng với nàng tiếp xúc. Nàng cũng không thể còn có cái thứ hai Dung Duệ. Cam tâm tình nguyện giúp nàng làm việc à. La Chiến chẳng hề để ý nói ra. Lệ Tư Thừa ánh mắt lóe lên. Nhìn về phía trước mặt Dung Hải Nhạc. Dung Hải Nhạc nghe không được bọn họ nội dung nói chuyện. Có thể nhìn gặp Lệ Tư Thừa ánh mắt. Nhất thời cảm giác có chút sự cảm bất tường. Ngươi tra một chút Dung Duệ hiện tại vị trí cùng trò chuyện ghi chép. Hai ngày này hành trình còn có động thái. Toàn bộ hồi báo cho ta. Ân, chấm chấm. Nghe được Dung Duệ danh tự. Dung Hải Nhạc trên mặt cũng có chút ngưng trọng. Nói ra, Dung Duệ là ta cháu trai. Ta biết, Lệ Tư Thừa nhàn nhạt lên tiếng. Hiện tại, ta trọng điểm hoài nghi các ngươi Dung ra động cơ. Đầu tiên là Dung Duệ cùng chúng ta đủ kiểu đối đầu. Hiện tại chúng ta tới đế đô sự tình. Trừ bọn ngươi ra, cơ hồ không có người biết rõ. Tuy nhiên lại có thể xuất hiện chuyện này. Nói là ngoài ý muốn mà nói. Ngươi cũng không tin đi. Dung thiếu tướng, ta không hề động máy làm như thế. Ngươi biết, nếu như ta muốn để cho nàng chết, lúc trước ta liền sẽ không cứu nàng. Dung Hải Nhạc cấp bách. Nhìn xem Lệ Tư Thừa, nàng rất có thể chính là ta con gái ruột, ta như thế nào lại muốn hại nàng đâu. Tô Thiên Từ nghe vậy, dương mắt nhìn về phía hắn, ngay sau đó, rơi xuống phía sau hắn, Dung Tuyền đứng đấy, một đôi mắt nhìn xem Tô Thiên Từ, có chút phức tạp, Dung Hải Nhạc, người suy nghĩ nhiều quá, đây là Tống Nhất Phàm con gái của ngươi gọi Dung Anna. Chính ngươi đặt tên, ngươi quên rồi sao? Nàng cùng Anna một dạng lớn. Dung Hải Nhạc quay đầu nhìn về phía nàng. Hơn nữa, ngươi thật sự cho rằng ta không biết sao? Anna căn bản cùng ta một chút liên hệ máu mủ đều không có. Ta chưa hề nói mặc, chỉ là nể mặt ngươi mà thôi. Dung Tuyền, ha ha, Dung Tuyền đột nhiên biến mặt. Mặt lạnh nhìn xem Dung Hải Nhạc, ngươi đi làm giám định. Là, tại Anna 4 năm tuổi thời điểm liền làm, ta còn cha ngươi, cùng ngươi đồng dạng một chút liên hệ máu mủ đều không có. Ta cho là ngươi không có mang thai qua, ngươi chỉ là muốn gạt ta về sau không còn buộc ngươi sinh con mà thôi. Dung Hải Nhạc nhìn xem nàng, dần dần đỏ mắt, một đôi sắc bén mắt, bịt kín một tầng mờ mịt. Năm đó ta ở trong bộ đội, nhìn xem ngươi viết gửi thư tin tưởng không nghi ngờ. Hiện tại xem ra, ta thế mà bị ngươi lừa gạt 20 mấy năm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.